Chương 985-986, chương 985, ngươi có bản lãnh liền đánh chết hắn một cái xăm hoa cánh tay nam nhân cười lớn trêu chọc. Alo, tiểu nha đầu, ta nói ngươi mặc thành cái bộ dáng này, sẽ không phải là trong nhà Diệp Bạch mời hấu gái chứ? Kiểu kiểu một mặt kiêu ngạo gật đầu. Đúng vậy, ha ha ha ha ha ha, miệng nó thật đúng là a. Trương Uy đám người kia nhất thời cười càng thêm lợi hại. Đừng nói Trương Uy đám người, liền Diệp Mộ Phàm bọn họ đều ngộng bức rồi. Chuyện này cô bé này là trong nhà Diệp Bạch hấu gái Diệp ca, làm sao có thể phái ngươi tới trợ giúp Cung Húc? Quả thật là hận không thể kéo cổ áo của nàng lay động. Tiểu lõ lì thần sắc càng thêm kiêu ngạo, dĩ nhiên là bởi vì ta lợi hại nhất, chủ nhân mới chọn ta Cung Húc. Diệp Mộ Phàm nhức đầu không thôi mà xoa xoa mi tâm, hắn mới vừa đang đánh điện thoại của Diệp Hoàn Hoàn, kết quả bên kia không gọi được, cũng không biết rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Chẳng lẽ là Hoàn Hoàn tìm người rút, trên đường tới đã gặp cái gì ngoài ý muốn? Cái kia tiểu nha đầu này lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Mộ Phàm cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi, chỉ có thể cố gắng hòa hoãn tình thế. Trương ca, Minh Nhân không nói tiếng lóng, rốt cuộc muốn như thế nào, chuyện này ngươi mới chịu liền như vậy. Trương Uy cười lạnh một tiếng, ha ha, không phải mới vừa còn thật điên sao? Không phải là còn muốn tìm người đánh ta sao? Làm sao hiện tại túng phải cùng ta nói chuyện muốn cùng ta nói? Được à, trước hết để cho Cung Húc quỳ xuống cho ta tới, dập đầu ba cái, gọi y ta một tiếng ông nội. Cung Húc cắn răng, đẹp kêu ông nội ngươi, ta con mẹ nó là ông nội ngươi còn tạm được tới a? Ngươi có bản lãnh liền đến đánh ta a? Kiểu kiểu nghiêm túc một chút đầu, đúng, ngươi có bản lĩnh liền đến đánh hắn a Cung Húc. Nhờ cậy, hắn chính là tùy tiện giống một chút mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy được không? Hắn cũng không muốn bị đánh. Giờ phút này, Trương Uy đã mất đi sau cùng tính nhẫn lại, đáy mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hừ, tiểu tử thúi, ta nhìn các ngươi là cố ý trêu chọc ta đúng không? Lão tử hiện tại giống như các ngươi mong muốn đánh cho ta hung hăng đánh một cái đều đừng bỏ qua cho vâng. Lão đại nhận được mệnh lệnh sau, mười mấy cái cao to lực lưỡng nam nhân nhất thời gió thổi không lọt. Vây quanh. Bảo an vào lúc này đã tất cả đều bị đánh gục, chỉ còn lại đồng tử cùng mấy công việc nhân viên nơm nớp lo sợ ngăn cản ở trước mặt. Đạo diễn ôm lấy những thứ kia mới vừa bị đập hư dụng cụ, đau lòng ánh mắt đều đỏ, hiện trường hỗn loạn tương bừng, tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh hoàng. Vốn là cho là Diệp Bạch sẽ kêu người rút qua tới, ai biết ra như vậy quả đen. Trương Uy giãy rùa cổ, âm thiếu, từng bước hướng về Cung Húc đi tới. À, tiểu tử thúi. Không phải nói ai làm nấy chịu sao? Có bản lĩnh, ngươi cũng đừng tránh. Trương Uy thường xuyên luyện tập tán đả, trên người bắp thịt gần xanh phồng lên, thân cao tầm 1m9 mấy, hướng cái kia vừa đứng, tựa như một tòa núi nhỏ. Không đợi Cung Húc mở miệng, Tiểu Kiều liền hừ một tiếng, to con, ngươi có bản lãnh liền đánh chết hắn. Chủ nhân nói, không để cho nàng cho phép đem người giết chết, muốn coi chừng mực, chủ yếu bảo vệ cái này tóc và người, cho nên nàng nhất định muốn nghe lời của chủ nhân. Phải nhẫn lại, nếu như đối phương đối với Cung Húc động thủ, nàng mới có thể ra tay. Tiêu Kiều nói xong, đối với Cung Húc mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cung Húc vào lúc này cũng đã gần khóc rồi, cái này con mẹ nó rốt cuộc là tới bảo vệ hắn, vẫn là tới hại hắn tới nha, ngươi đánh hắn nha chị, ta kêu ngươi tỉ tỉ được không, chớ nói xú nha đầu không muốn chết liền cút cho lão tử mở. Ngươi cho rằng là lão tử đây là người cùng chơi đùa đùa nghịch đây? Trương Uy nói xong liền gào thét một quyền trực tiếp hướng về mặt của Cung Húc đập tới. Đổi mới kết thúc chuột chuột chương 986, muốn xảy ra nhân mạng bổ canh. Một miệng nó con ngươi của Cung Húc chợt co rút lại, xong đời, hắn gương mặt tuấn tú, quá vô sỉ, lại có thể thứ nhất là hướng về phía mặt của hắn tới trong lúc nhất thời, đầu của Cung Húc bên trong vô số ý nghĩ thoáng qua, nói xong rồi hắn phụ trách xinh đẹp như hoa. Nếu là hắn hủy khuôn mặt, Diệp ca khẳng định không cần hắn nữa. Ngay ta y Trương Uy ra tay trong nháy mắt, Tiểu Kiều long lanh nước đáy mắt vẻ hưng phấn chợt hiện, nơi cổ họng phát ra một tiếng trầm trầm tiếng cười duyên Cung Húc Diệp Mộ Phàm giống to. Lạc Thần cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt, tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh hoàng thất thố. Một quyền này đi xuống, bọn họ bộ này đùa giỡn sợ là liền chụp không được. Nhưng mà ngay tại Trương Uy quả đấm khoảng cách Cung Húc chỉ có nửa trường khoảng cách thời điểm, một giây kế tiếp, thân thể đụng âm thanh âm vang lên. Tại chỗ có ánh mắt hoảng sợ bên dưới, chỉ thấy vậy tiểu nữ thuê nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay, vững vàng đem Trương Uy bao cắt quả đấm cho chặn được ở giữa không trung. Sao làm sao có thể? Trương Uy trên mặt cười gần thậm chí còn sót lại ở trên mặt, cứng ngắc biểu tình, túi đầu liếc nhìn mình bị cầm quả đấm. ngươi cái này tiểu nha đầu khí lực, làm sao sẽ lớn như vậy? Trương Uy bên này còn trả toàn bộ phản ứng không kịp nữa, theo sát phanh một tiếng vang thật lớn sau, Trương Uy lại có thể giống như diều đứt dây, bị cả người nắm bàn tay, ném ra ngoài, thân thể nặng nề mà nện ở trong Sở Tiểu Điêu một cây trụ la mã trên, sau đó giống như vải rách thuận theo cây cột chảy xuống.